cẩn thận quan sát miệng của ấu thú. Ôn Phong lập tức nghĩ ra cái gì đấy, quay sang nói với Duy Tạp Tư. Duy Tạp Tư, nhanh đi tìm cho ấu thú nhỏ một động vật có vú. Sợ Duy Tạp Tư không hiểu anh nói gì, anh còn cẩn thận giải thích một lần. Chính là loại động vật có con nhỏ đi theo bên người, thân thể còn có thể tiết ra chất lỏng màu trắng. Duy Tạp Tư vốn đang lười biếng nằm trên giường đá, dưới sự thúc giục của Ôn Phong, chỉ có thể chạy đi. Ôn Phong nhìn cửa động rộng mở, khẽ thở dài. Anh không phải không cảm nhận được thái độ lãnh đạm của Duy Tạp Tư đối với ấu thú. Anh thực sự không biết phải mở miệng khuyên giải Duy Tạp Tư như thế nào. Cũng không phải là chỉ cần anh nói mấy câu là hắn có thể dễ dàng chấp nhận ấu thú nhỏ này như vậy. Chỉ có hơn 200 dị thú bị vây ở trên hòn đảo nhỏ này, còn lại đại bộ phân sống chết không rõ. Hơn nữa trải qua chênh lệch so với người cá làm cho dị thú cảm thấy bị kích thích. Hiện nay hoàn cảnh sống cực kỳ ác liệt, mà anh lại sinh ra một dị thú yếu ớt như thế này, chỉ sợ nó sẽ trở thành sự trói buộc của cả bầy đàn. Hiện tại, ngay cả việc có thể nuôi lớn dị thú này hay không Duy Tạp Tư cũng không dám xác định, lại càng không hy vọng vào việc tương lai nó có thể giúp sức làm cho bầy đàn trở nên lớn mạnh. Nhưng mà cho dù là như thế, thì ấu thú nhỏ này cũng là do anh dùng cả sinh mệnh vất vả đánh đổi được. Còn dung hợp gen giữa anh với Duy Tạp Tư, đối với Ôn Phong, ấu thú nhỏ này chính là minh chứng cho tình cảm giữa hai người. Cho dù dị thú nhỏ này yếu ớt đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay nó, chính anh cũng vẫn sẽ thật cẩn thận chăm sóc nó. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào tổn thương con của anh, cho dù là Duy Tạp Tư cũng không được. Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc phập phồng của anh, ấu thú vươn cánh tay nhỏ bé của mình ra, vòng quanh vổ của anh, trong miệng lại phát ra âm thanh nức nở. Thú thú nhỏ, ngoan, sau này ba ba sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Bàn tay mềm mại của Ôn Phong vuốt ve cái đầu lông xù màu vàng của nó. Anh thực sự hy vọng Duy Tạp Tư có thể nể mặt anh đã vất vả mới có thể sinh ra tiểu thú này, mà quay sang yêu thương nó. Đảo nhỏ sau khi bị nước biển ngập qua đã chết rất nhiều động vật, cho đến tận khi mặt trời hoàn toàn lặn, Duy Tạp Tư mới tìm được loại động vật có sữa tươi này. Đó là một sinh vật có bốn chân móng vuốt, hơn nữa trên người còn bao phủ một tầng lông tơ mỏng. Sau khi mang nó về, Duy Tạp Tư bẻ gãy một chân của nó, nhốt nó ở một góc tối trong động đá. Sinh vật kia bị đánh gãy một chân, không thể chạy trốn được, run run nằm bẹp trên nền đá lạnh. Nhìn thấy dị thú cao lớn đi về phía mình, nó sợ hãi kêu to, giãy giụa lui về sau. Ôm Phong, ôm ấu thú nhỏ đi phía sau Duy Tạp Tư. Hắn chỉ ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc mấy cái là có thể trói chặt con mồi lại, để lộ ra phần bụng màu trắng của nó, có lông tơ mềm mại và mấy đầu nhũ màu hồng. Mũi sữa thú ập đến, không phải là thứ mùi gì dễ ngửi, làm Ôn Phong nhíu chặt mày. Ấu thú nhỏ không đợi Ôn Phong kịp ngồi xuống đã vội vàng nhảy xuống đất, run run phóng về phía con mồi kia. Thú chảo nho nhỏ chuẩn xác bắt được một đầu nhũ của con mồi, sau đó nó há to miệng, vội vàng ngậm lấy đầu nhũ kia, từng ngụm hút chỗ sữa tươi kia vào trong bụng, kể cả Duy Tạp Tư ở bên cạnh nó cũng không có chút nào e ngại. Móng vuốt nho nhỏ bận rộn ấn ấn, cái miệng nhỏ cũng không ngừng la liếm, hút hút bên trái, rồi lại hút hút bên phải. Chỉ một lúc sau, phần bụng phình phình của con mồi liền xẹp xuống. Ấu thú nhỏ uống nhiều sữa đến mức căng phồng cả bụng, đặt mông ngồi xuống đất, vuốt vuốt cái bụng phình tròn lên của mình, còn mở miệng ở một cái. Sau khi ăn no, thân thể nó trở nên nặng nề hơn rất nhiều, mở to đôi mắt đầy thỏa mãn, nó vội vàng đứng dậy, lắc lư đi về phía Ôn Phong. Ôn Phong dùng hai tay nâng ấu thú nhỏ lên, sau đó lấy ngón trỏ trêu đùa chọc chọc cái bụng phình to vô cùng không phù hợp của nó. Vừa bị Ôn Phong chọc nhẹ một cái, ấu thú lại ở thêm một hơi nữa, có chỗ sữa thừa bị nó ở ngược lên, tràn ra bên mép. Ôn Phong giật mình một cái, vội vàng thu ngón tay lại. Sau này không được ăn no như vậy nữa, biết chưa? Ôn Phong nhăn nhíu mày, bắt đầu dạy dỗ ấu thú nhỏ ngây thơ. Duy Tạp Tư buông con mồi kia ra, mặt âm trầm đi về hướng Ôn Phong, vòng tay bá đạo ôm anh vào trong ngực. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, Ôn Phong phát hiện ấu thú nhỏ vừa mới ngồi trong tay anh đã bị Duy Tạp Tư túm lấy, ném về phía giường đá xa xa. Ấu thú nhỏ bị ném lên trên giường, phần bụng phình phình bị ép một cái, lại có sữa thừa bị phun ra, làm bẩn thảm lông sạch sẽ bên dưới. Đôi mắt to tròn của nó chuyển một vòng, chiếc đuôi nhỏ khẽ đảo qua, giống như muốn che giấu dấu vết khả nghi kia. Ôn Phong bị Duy Tạp Tư ôm chặt, chỉ có thể vội vàng nghển cổ nhìn về phía giường đá, thấy ấu thú nhỏ không có việc gì, lúc này anh mới quay đầu lại, tức giận nhìn dị thú trưởng thành sau lưng. Duy Tạp Tư, miệng vết thương dưới thân lại hơi đau đau. Từ sau khi anh uống một lượng lớn máu của dị thú, anh liền phát hiện thể chất của mình có sự biến hóa. Hiện giờ anh đã sinh ấu thú nhỏ ra rồi, không bị nó hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể ra nữa, nhưng trình độ khép lại vết thương của anh cũng đã tăng đến mức không thể tin nổi. Hiện giờ anh đã có thể xuống giường đi lại chính là căn cứ chính xác của việc này. Sâu sắc nhận ra lực chú ý của Ôn Phong không đặt ở trên người mình, Duy Tạp Tư phát ra tiếng gầm nhẹ bất mãn, cái đầu lông xù áp đến, vươn lưỡi dài, cưỡng chế bắt anh phải mở miệng, hung mãnh xông vào bên trong. Miệng của Ôn Phong bị hắn bịt kín, chỉ có thể kinh hoàng ô ô lên. Con của bọn họ còn đang ở trên giường nhìn họ kia kìa. Ấu thú nhỏ lún sâu xuống thảm lông, thú chảo nho nhỏ áp lên trên phần bụng khó chịu của mình, đôi mắt màu vàng ngập nước của nó tò mò nhìn chăm chú vào cha mẹ của mình, đôi mắt long lanh tràn đầy nghi hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Tên của ta là Tiểu Đàn. Tốc độ phát triển của ấu thú nhỏ tất nhiên là nhanh hơn trẻ con bình thường rất nhiều, nhưng với giống loài dị thú mạnh mẽ thì nó vẫn còn rất nhỏ yếu vô năng. Thái độ lãnh đạm của Duy Tạp Tư đối với dị thú nhà mình làm cho Ôn Phong dần cảm thấy lo lắng. Nếu ấu thú nhỏ của anh vĩnh viễn cũng không mạnh mẽ được như những dị thú khác, nó có thể sẽ bị đồng loại bài xích. Đã thế nó còn không có được sự bảo vệ của Duy Tạp Tư, chỉ sợ ngay cả chút năng lực để sinh tồn trên tinh cầu này nó cũng không có. Ấu thú nhỏ ghé vào trên người Ôn Phong đã cứng cáp hơn trước rất nhiều, móng vuốt của nó cũng không còn mềm mại nữa, mà trở nên cứng rắn hơn, đang túm lấy lớp da thú Ôn Phong mặc trên người. Tựa hồ cảm nhận được sự lo lắng của anh, nó liền vươn chiếc lưỡi dài mềm mềm liếm qua gò má của Ôn Phong, trong miệng còn kêu to ba ba. Đây là cách xưng hô mà Ôn Phong dạy cho ấu thú. Hiện giờ, mỗi ngày Ôn Phong đều sử dụng hầu hết thời gian của mình ở bên cạnh ấu thú, hy vọng có thể dạy cho nó hiểu được ngôn ngữ của anh, hy vọng nó có thể trở nên giống anh nhiều hơn một chút. Tuy rằng biết ấu thú quá giống anh không phải là một chuyện tốt, không tốt cho việc hòa nhập vào bầy đàn của nó, nhưng mong muốn này của anh vẫn không thể vứt bỏ. Cho dù đã có Duy Tạp Tư làm bạn, nhưng trong lòng Ôn Phong vẫn cảm thấy rất tịch mịch. Dù sao những điều mà anh có thể trao đổi với Duy Tạp Tư cũng quá ít. Anh cúi đầu, để sát má vào, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của ấu thú nhỏ. Ấu thú nhà anh ngoan ngoãn như vậy làm cho anh cảm thấy rất mừng, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy sầu lo. Mùa thu yên lặng mà tiến đến, không khí trên biển biến hóa rất chậm, bất chi bất giác, gió lạnh đã muốn ùa đến, bao vây lấy hòn đảo nhỏ này. Cây cối dưới chân núi đã thay lớp áo xanh thành màu nâu vàng, cành lá héo rũ, rụng bay tán loạn, động vật trọng rừng cây càng ngày càng ít. Đa số động vật đều đã trốn xuống những hang động nhỏ, đợi mùa đông qua đi. Trên hòn đảo nhỏ này, sinh vật cũng như cây cối đều có hạn, cho nên khi nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, những dị thú đành từ bỏ rừng cây trơ trụi, mon men ra bờ biển. Sau khi bọc ấu thú vào trong một lớp da mềm, Ôn Phong đi ra cửa động, gió lạnh thổi qua làm mũi anh đau xót. Anh xoay người dùng hai tay giữ chặt ấu thú trong lòng, sau đấy hắt xì hơi một cái thật to. Thời tiết chết tiệt. Ôn Phong ngửa đầu sụt xịt, sau đó quay lại bên trong động. Tuy rằng thân thể anh có sự biến đổi vì uống máu dị thú, nhưng trong điều kiện đời sống như thế này, anh vẫn cảm thấy khó có thể chịu nổi. Ôn Phong kéo chặt bộ quần áo thô ráp may bằng da thú trên người lại, ôm ấu thú nhỏ nằm lên giường. Duy Tạp Tư đi ra ngoài săn bắn vẫn chưa quay lại. Ôn Phong không có việc gì để làm, chỉ có thể trêu đùa ấu thú nhà mình. Tiểu đản, mau gọi ba ba đi. Ôn Phong vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông xù màu vàng nhạt của con. Tiểu đản là nhũ danh Ôn Phong đặt cho ấu thú. Ôn Phong từng đề nghị Duy Tạp Tư đặt một cái tên chính thức cho nó, nhưng căn cứ lời nói của Duy Tạp Tư, trước khi trưởng thành, ấu thú không được đặt tên. Không thể ngày nào cũng gọi con là ấu thú, nên Ôn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đặt cho ấu thú nhỏ của mình một cái nhũ danh là Tiểu Đản. Bởi vì lần đầu tiên Ôn Phong nhìn thấy nó đang cuộn tròn người nằm trong bàn tay Duy Tạp Tư, nhìn y như một quả trứng màu vàng vậy. Anh không cố ý đặt tên cho con mà chỉ đặt nhũ danh, vì anh hy vọng khi ấu thú của anh trưởng thành, có thể thật sự nhận được sự nhận thức của Duy Tạp Tư cũng như những dị thú khác. To quá chiếc đuôi dài của ấu thú giơ lên quấn quanh ngón tay của Ôn Phong. Cảm giác mát lạnh truyền đến từ đầu ngón tay, Ôn Phong rút ngón tay ra, lại dùng nó chọc chọc cái đầu nhỏ kia một chút. Tiểu đản, ngươi lại bướng bỉnh. Đôi mắt một đen một vàng của tiểu đản lập tức híp lại, miệng phát ra tiếng ô ô ủy khuất. Chiếc đuôi lạnh lạnh lại một lần nữa quấn lên tay Ôn Phong. Nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của ấu thú nhỏ, khóe miệng Ôn Phong cong lên ngọt ngào. Anh cong ngón tay lại, búng một cái lên đầu nó. Lúc này ấu thú nhỏ không thuận theo nữa, nó giơ cao thú chảo, bắt lấy ngón tay đang làm đau nó của Ôn Phong. Sau đó cọ cả đầu của mình đến. Miệng phát ra một tiếng giống nhỏ không rõ ý nghĩa, có vẻ liều chết cũng sẽ không buông ra. Tiểu đản ngoan mau gọi ba ba đi nào. Ôn Phong sủng nịnh nhìn ấu thú đang túm lấy ngón tay mình, anh nâng ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc một cái. Ấu thú nhỏ nhanh nhẹn nhảy bật lên, cả người bám chặt lấy cả bàn tay của Ôn Phong, phát ra âm hưng hưng phấn oa oa. Đôi mắt thú mở to, nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng lay động. Bất chi bất giác, ánh sáng mặt trời ngoài động đã tắt, Duy Tạp Tư đạp một trận gió lạnh, đi vào trong động đá ấm áp. Duy Tạp Tư lạnh lùng đi đến, há con mồi đã xử lý qua xuống, sau đấy đi về phía Ôn Phong đang mỉm cười sung sướng. Ánh sáng đột nhiên bị chặn đi làm Ôn Phong kinh hỉ quay đầu lại, nhìn về phía thân hình cao lớn quen thuộc của Duy Tạp Tư. Hắn đến bên cạnh giường đá, đưa tay túm lấy tiểu ấu thú đang chiếm cứ trong lòng của Ôn Phong quăng sang một bên. Sau đấy giang rộng hai tay đem Ôn Phong lẫn lớp thảm da thú lên ôm đầy lòng. Chóp mũi của Ôn Phong gần sát người Duy Tạp Tư, anh có thể ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo từ trên người hắn truyền đến. Ôn Phong cảm thấy có chút đau lòng, liền dịu ngoan để mặc Duy Tạp Tư ôm anh. Ấu thú nhỏ bị cha mình ném sang một bên, trong quá trình bay, tứ chi nó linh hoạt điều chỉnh, làn da nhanh chóng sinh ra vảy màu bạc. Nó quay người trong không trung một vòng, sau đấy vững vàng tiếp đất. Còn chưa kịp đứng vững, ấu thú đã lại lấy đà bật lên, lao về phía con mồi mà Duy Tạp Tư quăng trên mặt đất. Lớp da lông dày trên người con mồi đã được Duy Tạp Tư lột xuống dưới, thịt tươi của nó lộ ra trong không khí, còn bao trùm một lớp mỡ mỏng màu trắng. Tiểu đản ngồi xổm trước mặt con mồi, vươn thú chảo nho nhỏ của mình lên, dùng sức cắt ra một miếng thịt nhỏ, há to miệng bắt đầu ăn. Trải qua mấy tuần nuôi nấng, tiểu đản đã thành công cai sữa. Hai bên lợi nộn nộn màu hồng phấn cũng đã mọc ra hai hàm răng nhỏ sắc bén. Tuy rằng vẫn chưa thể sử dụng làm vũ khí, nhưng mà nó đã có thể nhai nuốt được thịt tươi. Từ sau khi sinh tiểu đản ra, nó hầu như đã chiếm mọi sự chú ý của anh. Ôn Phong phát hiện Duy Tạp Tư càng ngày càng dính chặt lấy anh. Tựa hồ ý thức được tiểu đản là đối thủ vô cạnh tranh cùng cường đại, Duy Tạp Tư càng ngày càng chấp nhất, muốn lưu lại ấn ký của hắn trên người anh. Đầu lưỡi dài ướt át lại bắt đầu lưu luyến quanh vùng cổ của Ôn Phong, không ngừng liếm đi liếm lại, muốn lưu lại hương vị của mình trên người anh. Đầu lưỡi xẹt qua rất ái muội, vùng cổ mẫn cảm của Ôn Phong truyền đến cảm giác tê dại. Ôn Phong khó nhịn cắn môi dưới của mình, cơ thể bị kích thích cong lại. Anh cảm giác như có luồng điện không ngưng chạy xuyên qua, làm cho anh run lên. Chiếc lưỡi dài của Duy Tạp Tư dần dần di đi, liếm qua tất cả những chỗ da anh để lộ ra ngoài không khí. Thậm chí cả hai tay của anh cũng liếm qua một lượt. Sau khi đã xác nhận toàn thân thể của Ôn Phong đã bị mùi của hắn bao trùm, không còn chút hương vị nào của ấu thu. Duy Tạp Tư mới lưu luyến dừng lưỡi lại. Ôn Phong ngừng hô hấp, yết hấu nghe hẹn lại. Hai má của anh đỏ lên, rất sợ chính mình sẽ không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Vòng eo bị giam cầm, đôi mắt đen của Ôn Phong đầy nước mắt long lanh, hung hăng liếc nhìn tên dị thú bá đạo Duy Tạp Tư một cái. Cái đầu to của Duy Tạp Tư lập tức áp tới, ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt màu vàng kim dưới ánh nhìn quyến rũ của Ôn Phong, lập tức trở nên nguy hiểm tối sầm lại. Cuối cùng, Ôn Phong cũng cảm thấy sự biến đổi của Duy Tạp Tư, anh vội vàng dừng biểu tình của mình lại, khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng nói. Ta đói bụng, giọng nói đã khàn khàn, hoàn toàn phá hủy nội dung nghiêm túc. Bàn tay thú đặt trên eo của Ôn Phong nhẹ nhàng nhéo nhéo, Duy Tạp Tư quyết định tạm thời buông tha sinh vật đáng yêu trong lòng, đứng dậy đốt một đống lửa lên, sau đó chuẩn bị thức ăn chín cho Ôn Phong. Nhiệt độ không khí ban đêm lạnh lẽo, làm cho trời đêm càng trở nên tối đen. Ôn Phong bọc thảm da thú thật dày, bị Duy Tạp Tư ôm chặt lấy, làm cả người anh đều cảm thấy ấm áp vô cùng. Ôn Phong lúc này nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt trắng nõn đạm hồng, hơi thở nóng rực phun lên bờ ngực rắn chắc của Duy Tạp Tư. Trong động đá tối đen, đôi mắt thú màu vàng chậm chậm mở ra, chiếc đuôi dài của Duy Tạp Tư đong đưa chậm rãi tới gần, đầu đuôi dài nhỏ nhanh chóng lẻn vào trong ngực Ôn Phong, lôi kéo ra một ấu thú nhỏ đuôi bạc thô to cong vút một cái, tạo thành một hình cong duyên dáng trong đêm đen, chuẩn xác ném tiểu đàn ra khỏi động, chui tọt vào trong một nhúm cỏ khô. Tiểu đàn run run thân thể che kín vảy bạc của mình, đôi mắt híp lại một đen một vàng, lồm cồm bò lại vào trong thạch động. Dưới sự đối đãi không mấy ôn nhu của Duy Tạp Tư, tốc độ mọc vảy của tiểu đàn bây giờ đã không hề thua kém những dị thú mấy tháng tuổi khác. Sau khi cực kỳ vất vả bò được vào trong động đá, không bao lâu sau, nó lại bị Duy Tạp Tư ném ngược ra, đầu lại cắm vào trong cỏ khô. Tiểu đàn trợn to mắt, không thuận theo cũng không chịu đầu hàng, tiếp tục bò vào trong động đá. Nhưng vừa mới đến cạnh giường đá, nó đã lại vèo một cái, bị cha mình không chút lưu tình ném ra ngoài. Thêm vài lần nữa, tiểu đàn rốt cuộc nổi giận, bờ ngực nhỏ chấn động phát ra mấy tiếng giống. Sau đó nó bị ánh mắt âm lãnh của Duy Tạp Tư dọa sợ, vì ánh mắt lợi hái của Duy Tạp Tư cảnh cáo nó, nếu nó dám can đảm phát ra thêm tiếng động nào nữa, hắn chắc chắn sẽ xé nát nó ra thành mảnh nhỏ. Ngay khi Ôn Phong đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, thì tiểu đàn nhà anh đã bị Duy Tạp Tư hắc ám đuổi ra khỏi động, thân thể nhỏ run run bị đêm khuya tĩnh mịch bao trùm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52 tiểu đàn mất tích trong đêm đen, gió lạnh không ngừng gào thét, lá khô bay tán loạn, không khí lạnh ngưng kết một tầng sương mỏng trên mặt đất, dưới ánh trăng mờ ảo càng trở nên rét lạnh. Trên đỉnh núi cao cao, giữa những hòn đá to nhỏ gập ghềnh, có một ấu thú nhỏ đang run rẩy bò. Tiểu đàn hít mắt lại, đón gió lạnh, cố di động tứ chi, muốn tìm một góc có thể giúp nó né tránh gió lạnh. Móng vuốt nó cong cong cố bám vào một góc đá, phần bụng lạnh lẽo ghé vào trên mặt đá, trước mặt nó lại xuất hiện một hòn đá to hơn. Đôi mắt một bên đen một bên vàng của tiểu đàn hiện lên chút mỏi mệt, nó run run đôi môi, phát ra một tiếng kêu mỏng manh, gió lạnh đang mang đi hết nhiệt độ không nhiều lắm trên người nó. A, khổ thân em quá. A a a, ghét tên Duy Tạp Tư máu lạnh. Thú chảo cứng rắn cào ra mấy vết xước trắng nhỏ trên mặt đá, tiểu đàn nhảy vọt lên hòn đá to trước mắt, nhưng lúc này, hòn đá dưới chân nó lại lung lay một chút. Tiếng rắc thanh thúy vang lên trong đêm đen yên tĩnh, hòn đá dưới chân tiểu đàn vỡ vụn, hoàn toàn không có kinh nghiệm leo núi, tiểu đàn bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể lăn theo hòn đá vụn xuống dưới chân núi. Vảy bạc rất nhanh mọc ra bao kín lấy toàn bộ cơ thể của tiểu đàn. Nó cúi gập người lại, tứ chi che ở trước người, theo bản năng bảo vệ hai bộ phận quan trọng nhất của cơ thể là đầu và bụng. Một vật thể xanh lam đột nhiên xuất hiện, vòng quanh bụng của tiểu đàn, là một đầu đuôi thô to. Tiểu đàn đang hoảng sợ vô cùng, vì vậy nó vươn móng vuốt nhỏ bé, bám chặt vào chiếc đuôi xanh am đang quấn quanh người mình này. Trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh rất từ tính, là tiếng cười của một dị thú trưởng thành. Tiểu đàn mở đôi mắt xinh đẹp có hai sắc màu của mình ra, khẩn trương nhìn về phía phát ra âm thanh. Có lẽ vì Duy Tạp Tư đã để lại trong đầu tiểu đàn một ấn tượng quá thô bạo, cho nên khi nhìn thấy người cứu mình là một dị thú vô cùng cao to, tiểu đàn theo bản năng nơm nớp lo sợ. Khải Địch Nhị có vẻ bị đôi mắt ngập nước đáng thương của tiểu đàn chọc cười, y ngồi xổm ở cạnh vách đá, khóe môi cong lên, thản nhiên nở nụ cười. Sau khi đặt ấu thú nhỏ này lên mặt đá bằng phẳng, Khải Địch Nhị cúi thấp người, chậm rãi bắt đầu nghiên cứu ấu thú nhỏ hỗn huyết khiến y thấy hứng thú này. Đầu đuôi nhỏ dài của y thỉnh thoảng lại trêu đùa ấu thú nhỏ kia một chút. Từ lần trước khi Ôn Phong sinh dị thú này ra, đây là lần thứ hai Khải Địch Nhĩ nhìn thấy ấu thú kỳ lạ này. Ấu thú này hoàn toàn khác so với những ấu thú bình thường. Từ thời gian nó được sinh ra cho đến đôi mắt có hai màu này, bình thường khi dị thú lợi dụng giống loài khác đến sinh sản hậu đại cho mình, ấu thú nhỏ sinh ra đều giống hệt cha mình. Thế nhưng ấu thú này không chỉ có một nửa màu sắc của mắt giống Duy Tạp Tư, mà ngay cả kỹ năng cũng quá chênh lệch. Chẳng lẽ là do đã dung nhập thêm một nửa đặc điểm cơ thể của sinh vật kia? Khải Địch Nhĩ vẫn biết với các loài sinh vật khác, đứa con hầu hết đều thừa kế đặc điểm của cả cha lẫn mẹ, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xảy ra trên chủng tộc của Oai. Có lẽ đây là một cơ hội giúp tộc của y có thể thay đổi phương thức sinh sản. Đây chỉ đơn thuần là trực giác, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ để Khải Địch Nhĩ không buông tha cho suy đoán của mình. Ánh mắt màu xanh lam thâm thúy của hắn càng trở nên sáng hơn nữa, nhìn thẳng về phía ấu thú nhỏ gầy yếu trước mắt. Tiểu đàn có thể sâu sắc cảm nhận được nguy hiểm xung quanh mình, vì thế chiếc đuôi nhỏ dựng thẳng lên, nhảy dựng khỏi mặt đá bằng phẳng, quyết định bỏ chạy. Nó vô cùng vất vả mới chạy được ra xa một chút, lại bị Khải Địch Nhĩ vung đuôi một cái, túm ngược trở lại. Tiểu đàn cố gắng giãy giụa, móng vuốt nho nhỏ không ngừng cào lên lớp vảy xanh lam, nó còn cố sức mà vung cái đuôi dài nhỏ của mình lên nữa. Sự phản kháng yếu ớt của ấu thú nhỏ hoàn toàn bị Khải Địch Nhị coi thường, y mạnh mẽ leo lên đỉnh núi, chạy xuyên qua những nhà đá to lớn xung quanh, cuối cùng đi vào trong nhà đá của mình. Sau khi bị túm vào trong nhà đá lạ này, thân hình nho nhỏ của tiểu đàn kích động chạy vòng quanh tìm cách chạy trốn. Khi nó phát hiện nó không đủ sức để đẩy ra cánh cửa đá duy nhất kia, tiểu đàn cũng đã bình tĩnh trở lại. Thân thể nó mỏi mệt, lắc lắc hai chân nhỏ, tiểu đàn tự động tìm một mảnh da thú mềm mại, ghé vào bên trên bất động. Khải Địch Nhĩ nguyên bản đang đứng im ở một bên quan sát ấu thú nhỏ, cuối cùng cũng cử động. Y đi đến một góc nhà, nơi đó có thức ăn dư thừa mà y săn bắt được. Thân thể nho nhỏ của tiểu đàn vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào đồng tộc cao lớn kia. Khải Địch Nhị xé mở thân thể con mồi, làm múi máu tươi tràn ngập trong động đá. Sau đấy y quay lại, trong tay còn cầm theo một cái xương đùi to. Y ngồi khoanh chân dưới đất, đưa chiếc xương đùi này đến trước mặt ấu thú. Tiểu đàn vô ý thức đong đưa chiếc đuôi, xoay đầu ra chỗ khác, trong mắt không giấu nổi chán ghét coi thường. Tên tộc nhân cao to này so với cha hắn còn xấu xa hơn, dám đưa xương cốt cho hắn ăn. Không cắn được nó sao? Khải Địch Nhĩ dùng ngôn ngữ của dị thú nói. Duy Tạp Tư rất ít khi trao đổi cùng đứa con nhà mình, cho nên với câu hỏi của Khải Địch Nhĩ, tiểu đàn cái hiểu cái không. Thấy ấu thú nhỏ vẫn như trước nằm bẹp trên mặt đất không chú ý tới mình, Khải Địch Nhĩ chủ động vươn thú chảo, dễ dàng bóp vỡ nát mảnh xương đùi kia. Có ánh sáng lạnh đánh úp lại, tiểu đàn vội vàng hoạt động tứ chi, lui về phía sau. Đôi mắt một đen một vàng của nó mở to, nhìn thẳng vào mảnh xương trắng được đưa đến trước mặt mình này. Bên trong xương không ngờ còn có thứ mềm mại màu sắc đỏ rực, còn có mùi kỳ lạ bay đến. Tiểu đàn hít hít mũi, ngạc nhiên phát hiện nó vô cùng thích hương vị này, có vẻ là một mỹ vị. Nước bọt nhanh chóng tiết ra đầy miệng, nó thử vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm một chút. Sau đó mắt thú liền tỏa sáng, quả nhiên rất ngon. Loáng thoáng đáp ứng nhu cầu bức thiết của cơ thể, tiểu đàn xông đến, tham lam liếm láp chỗ nước cốt tủy cùng máu tươi trong xương. Khải Địch Nhĩ ngồi ngay ngắn ở một bên, trong mắt hiện lên sự vừa lòng. trong xương cốt có nước ẩn chứa rất nhiều năng lượng, chắc chắn sẽ rất tốt đối với cơ thể nhỏ bé của ấu thú. Cốt tủy trong xương bình thường cũng không có nhiều, cho nên dị thú bình thường sẽ không ăn nó, cũng không cần thiết phải đi ăn nó. Tự bản thân dị thú đã có sức mạnh thân thể rất lớn, nhưng dị thú nhỏ này không giống vậy. Thừa dịp tiểu đàn đang cắm đầu ăn, Khải Địch Nhĩ nhẹ nhàng vươn đuôi chạm lên bờ lưng nho nhỏ đang run lên của nó. Sau khi liếm hết nước tủy trong hơn 10 cái xương, tiểu đàn rốt cuộc cũng thỏa mãn nằm bẹp lên thảm lông, đôi mắt lười biếng nheo lại, thậm chí ngay cả cái đuôi của Khải Địch Nhĩ đụng chạm vào người nó cũng xem nhẹ. Có thể tự mình làm cho ấu thú nhỏ này ăn no, điều này làm cho Khải Địch Nhĩ cảm thấy rất thỏa mãn. Trước mắt Khải Địch Nhĩ cũng chưa thể có được đứa con của chính mình, nhưng y thấy cảm giác nuôi con này cũng không tệ. Sau khi xử lý qua loa chỗ xương kia, nhà đá kín mít ngăn cách hoàn toàn với không khí bên ngoài, im lặng vô cùng, chỉ vang lên hai tiếng hít thở một lớn một nhỏ. Trong một thạch động bên dưới đỉnh núi bằng phẳng, khi tia sáng mặt trời đầu tiên bắn vào bên trong, Duy Tạp Tư đã tỉnh dậy. Đôi mắt thú màu vàng mở ra mang theo chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Sau đấy, khóe môi nở nang cong lên một chút, nhợt nhạt cười. Duy Tạp Tư nhìn chăm chú vào sinh vật trong lòng mình, trong mắt tràn ngập thứ tình cảm dịu dàng đến mức khó có thể tin được. Trời sinh ra dị thú là một loài vừa mạnh lại có ý thức độc chiếm về lãnh thổ rất cao. Có sự tồn tại của ấu thú bên người, hơi thở của nó xen lẫn vào làm cho Duy Tạp Tư cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà ấu thú của hắn lại quá yếu ớt, không thể tự mình sinh tồn ở bên ngoài được. Hiện tại cũng đợi được đến khi ấu thú đã trưởng thành hơn một chút, Duy Tạp Tư liền vội vàng khẩn cấp đuổi nó ra khỏi động đá. Cuối cùng hắn cũng có được một giấc ngủ thả lỏng. Bá đạo khốn khiếp, khổ thân em cưng của mình. Ôn Phong vẫn còn ngủ rất say, hai bờ môi mềm khẽ mở, màu hồng nhạt trơn bóng mê người, phun ra hơi thở ấm áp. Móng vuốt sắc bén của hắn cẩn thận đẩy lớp da thú trước ngực của anh ra, lộ ra cả mảng ngực trắng nõn bằng phẳng. Sau đó cái đầu thú xù xông tới, Duy Tạp Tư vươn lưỡi dài ướt át liếm qua mỗi tấc da thịt trước ngực Ôn Phong, ngoan cố muốn xóa đi tất cả mùi của ấu thú để lại trên người anh. Cảm giác là lại truyền đến, cổ họng Ôn Phong phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ mơ hồ, sau đấy anh mở đôi mắt đen mông lung ra. Mơ mơ màng màng nhìn về phía vật thể to lớn lông xù vàng vàng đang bận rộn trước ngực mình. Ngươi làm gì vậy? Anh nâng tay phải, luồn vào trong lớp lông vàng nhà. Sau đó túm lấy chúng, muốn kéo cái đầu của Duy Tạp Tư ra khỏi người mình. Nhưng cái đầu to kia không chút sức mẻ, lưỡi dài vẫn tiếp tục chạy trên da thịt Ôn Phong. Đầu lưỡi phân nhánh chạm vào đầu nhũ nho nhỏ bên ngực trái của anh. Từ đầu nhũ mẫn cảm nháy mắt truyền đến cảm giác điện giật tê dại. Cơ thể Ôn Phong run lên một cái, miệng phát ra tiếng kêu rên khàn khàn. Sáng sớm, dục vọng của con người rất dễ dàng bị khiêu khích đứng lên. Hai má Ôn Phong đỏ ửng, nhiệt khí không ngừng quay cuồng ở bụng dưới. Anh cố cắn chặt hai răng, ngăn bản thân không phát ra tiếng rên gì nữa. Sau đó lại cố gắng dùng sức lôi kéo lông trên đầu của Duy Tạp Tư. Mới sáng sớm ngươi muốn làm gì vậy hả? Mau lui ra. Trên làn da ngực ướt át có từng đợt cảm giác điện giật truyền đến, làm da thịt trở nên nóng bóng, còn có thể cảm nhận một cách rõ ràng hơi thở tràn ngập thú tính nóng bỏng của Duy Tạp Tư. Đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào đám lông xù kia, đặt cả hai tay lên trên, Ôn Phong thẹn quá thành giận hét to. Ngươi à, mau lui ra cho ta. Khuôn mặt Ôn Phong đã đỏ bừng, hai bàn tay dùng sức lôi kéo lớp lông trên đỉnh đầu Duy Tạp Tư. Dường như muốn lột cả da đầu hắn xuống vậy. Trong động đá không lớn lắm, thanh âm liếm láp mỹ vang lên. Ôn Phong không thể đẩy Duy Tạp Tư ra. Hai cánh tay buông lỏng đưa len che đôi mắt đã phiếm hồng đầy nước mắt sinh lý của mình. Phân thân bên dưới của anh có xu hướng cứng rắn. Đầu Ôn Phong mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Anh bỏ vội cáng tay ra khỏi mắt, đôi mắt đen lo lắng tìm kiếm xung quanh. Duy Tạp Tư, tiểu đản đầu, con của chúng ta đi đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53 tiểu đản về nhà. Lần này Ôn Phong thực sự tức giận, đầu ngón tay quá dùng sức mà tái nhợt. Anh túm chặt lấy cái tai màu vàng nho nhỏ của Duy Tạp Tư, cái tai thú bị lôi ra từ đám lông xù. Bên dưới lớp lông tơ vàng nhạt là làn da mỏng manh với mạch máu chẳng chịt. Bị Ôn Phong xóa nắn như vậy, có rất nhiều lông tơ màu vàng bị rụng xuống. Nói mau, ngươi ném tiểu đản đi đâu rồi hả? Từ khi sinh ra đến giờ tiểu đản đều dính chặt lấy anh, cơ hồ từng giây từng phút đều bám ở trên người anh. Cho nên nếu nói tiểu đản tự mình chạy ra ngoài chơi, Ôn Phong nhất định sẽ không tin. Khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là tên dị thú ích kỷ trước mặt anh đã đuổi ấu thú nhỏ đáng yêu của anh ra ngoài. Nguyên bản dục vọng sáng sớm bị trên chọc giờ phút này đã biến mất không chút tăm hơi. Trong lòng của Ôn Phong lúc này chỉ tràn ngập lo lắng cho tiểu đản. Nếu con của anh có gì bất trắc xảy ra, anh nhất định sẽ không tha thứ cho Duy Tạp Tư. Nó đã trưởng thành rồi, nên có lãnh thổ riêng của chính mình. Duy Tạp Tư thấp giọng nói, thấy anh lo lắng cho tên ấu thú kia như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Tiểu đản còn chưa đủ một tháng tuổi. Lửa giận không ngừng bành trướng trong lòng Ôn Phong, ẩn ẩn có xu hướng không thể khống chế nổi. Anh giống lớn, tiếng hét vàng dội trong động đá. Ôn Phong không thể hiểu nổi, vì sao đó là đứa con chung của cả anh và Duy Tạp Tư. Là ấu thú bọn họ phải vô cùng cực khổ vất vả mới có thể sinh ra được. Vậy mà Duy Tạp Tư lại có thể đối xử với nó như vậy. Phương thức ở chung của ấu thú và những dị thú trưởng thành khác, Ôn Phong không biết. Nhưng mà anh không thể chấp nhận nổi hành vi của Duy Tạp Tư. Thừa dịp nửa đêm lúc anh đang ngủ, đuổi tiểu đản đi. Ngươi đứng lên cho ta. Ôn Phong nâng đầu gối, muốn đẩy thân hình to lớn đang đè bẹp anh ra. Sự va chạm của Ôn Phong không tạo ra được tí tổn thương nào với Duy Tạp Tư, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng cơ tức giận của anh. Chần chờ một lúc, Duy Tạp Tư quyết định nhượng bộ. Sau khi lùi sang một bên, chiếc đuôi linh hoạt của Duy Tạp Tư liền trườn đến, lấy lòng mà vòng quanh cổ tay của Ôn Phong. Cảm giác làn da mịn màng của anh làm hắn yêu thích cực kỳ. Sinh mệnh lực của ấu thú rất lớn. Chắc chắn sẽ không phải vì một đêm ở ngoài trời mà chết được. Cho nên Duy Tạp Tư cũng không hiểu được vì sao sau khi không nhìn thấy ấu thú, Ôn Phong lại tức giận đến mức này. Trong tư duy bá đạo cẩu Duy Tạp Tư, Ôn Phong thuộc về sự ô hữu của hắn. Anh không được có tình cảm đối với bất cứ sinh vật nào khác ngoài hắn, cho dù là con của hắn cũng không được. Theo ta đi ra ngoài, cùng đi tìm tiểu đản. Ôn Phong không lưu tình hất cái đuôi của Duy Tạp Tư ra, nhảy xuống giường đá, đi về phía cửa. Duy Tạp Tư cũng đứng lên, nhưng hắn lại chạy đến chắn trước mặt anh. Không được đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo khí thế mạnh mẽ không cho kháng nghị. Tránh ra. Hành vi của Duy Tạp Tư chính là đổ đầu vào lửa. Nếu hiện tại trong tay có một khẩu súng, chắc Ôn Phong đã không chút nhân từ mà bắn thẳng nó vào cái đầu ngu ngốc của Duy Tạp Tư. Anh lách người qua thân thể cao to của hắn, tiếp tục đi về hướng cửa động. Duy Tạp Tư vươn tay, vòng quanh eo của Ôn Phong, bế bổng anh lên. Ôn Phong bắt đầu phản kháng, anh vung chân đá lung tung, móng tay trong suốt cấu chặt vào lớp vảy nhỏ của Duy Tạp Tư. Ngươi là của ta. Nhìn Ôn Phong chống lại mình chỉ vì ấu thú kia, sự đố kỵ trong lòng Duy Tạp Tư bùng lên, làm hắn sắp tức phát điên. Hắn cường ngạnh túm hai chân đang đá lung tung của anh, sau đó ôm chặt anh vào trong lòng mình, giống như cách trước đây hắn vẫn ôm anh. Cái gì ngươi là của ta? Việc này có liên quan gì đến việc ta là của ngươi chứ? Ôn Phong ngừng phản kháng, càng thêm nghi hoặc hỏi lại. Nhìn khuôn mặt thù âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong cảm thấy anh đã đoán đúng. Chẳng lẽ ngươi đang ghen? Ghen với con của chính mình? Ôn Phong thử hỏi lại, trong lòng lại thấy buồn cười. Nhìn thấy sắc mặt càng trở nên âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Lửa giận ngập trời trong lòng cũng đã suy giảm hơn một nửa. Ngươi là ngươi, tiểu đản là tiểu đản. Ta với ngươi là bạn đời của nhau, là hai người sẽ ở bên nhau trọn đời. Mà tiểu đản là con của chúng ta, là minh chứng cho hai người chúng ta. Áp chế cơn tức giận trong lòng, Ôn Phong chậm chậm giải thích cho Duy Tạp Tư. Không ngờ chỉ vì anh đối xử quá tốt với tiểu đản mà Duy Tạp Tư lại có thể hiểu lầm rằng anh thích nó. Đương nhiên anh cũng rất thích tiểu đản, nhưng thích đấy cùng với thích Duy Tạp Tư là hoàn toàn khác nhau. tình cảm của anh dành cho Duy Tạp Tư chắc là đã chuyển sang giai đoạn yêu rồi. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có cả kết tinh tình yêu nữa. Ôn Phong nghĩ, hiện giờ anh đã hoàn toàn không thể rời khỏi Duy Tạp Tư được nữa. Nhưng không biết Duy Tạp Tư có nghĩ như vậy hay không? Ôn Phong không rõ ràng lắm, vì dù sao tư duy của dị thú so với anh vẫn còn kém quá xa. Hiện giờ Duy Tạp Tư nhìn thấy anh đối với Tiểu Đàn rất tốt, có khi hắn lại còn cho rằng trong tương lai, anh sẽ bỏ đi cùng với Tiểu Đàn trưởng thành nữa ấy chứ. Nhưng mà, chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Mau giúp ta đi tìm Tiểu Đàn đi. Ôn Phong nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm cương nghị của Duy Tạp Tư. Sau đấy, anh cúi đầu tựa lên bờ vai rắn chắc của hắn. Trừ bỏ dùng sự dịu ngoan của mình đến đánh tan sự nghi ngờ của hắn, anh không biết phải làm gì khác. Ôn Phong biết, chỉ khi có sự chấp nhận đồng ý của Duy Tạp Tư, nếu không anh không có khả năng đi ra khỏi cửa động, đi tìm ấu thú mất tích. Duy Tạp Tư ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Ôn Phong, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sự ghen tuông bất an trong lòng cũng giảm bớt một chút. Hắn dùng tay thú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã khôi phục sự mềm mại của Ôn Phong. Sợi tóc màu đen mềm mại lướt qua vảy bạc. Do dự một lúc, Duy Tạp Tư cuối cùng cũng khuất phục trước sự ấm áp thỏa mãn mà Ôn Phong mang đến. Nâng chân đi về hướng cửa động. Đột nhiên, ánh sáng trong động giảm xuống. Một dị thú cao lớn hơn Duy Tạp Tư đến một cái đầu đột nhiên xuất hiện chặn ở cửa động. Ôn Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía Khải Địch Nhĩ, tư thế đứng ngược sáng làm cho bộ mặt của y có vẻ mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình dáng nho nhỏ trên vai của oai. Nhìn thấy Ôn Phong, Tiểu Đàn hưng phấn cực kỳ, nó cử động tứ chi linh hoạt, nhún người lấy đà lao xuống khỏi người của Khải Địch Nhĩ. Sau đấy nó đứng cách Duy Tạp Tư một khoảng xa xa, sợ hãi dừng lại, tội nghiệp nhìn Ôn Phong đang bị Duy Tạp Tư ôm vào trong lòng. Ba ba ba ba, đôi mắt to nửa đen nửa vàng mở to, còn hơi loe loe. Tiểu Đàn dùng âm thanh non nớt đáng yêu kêu to, tấn công thẳng vào trong lòng Ôn Phong. Điều mà Ôn Phong muốn làm hiện tại chính là ôm chặt Tiểu Đàn vào trong lòng, chơi đùa một phen. Vì vậy anh đẩy đẩy bờ ngực của Duy Tạp Tư một chút, muốn hắn buông anh xuống dưới. Duy Tạp Tư nheo mắt lại, nhìn lướt qua cảnh cáo tên ấu thú nhỏ xíu lại tràn đầy lực uy hiếp này. Sau đấy hắn mới buông Ôn Phong ra, chiếc đuôi to dài phía sau còn không ngừng vung qua vung lại. Ôn Phong vừa mới đặt chân xuống đất, Tiểu Đàn liền vội vàng vọt đến, nhảy cao lên, mở hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của Ôn Phong. Cái đầu mềm mại cũng ấp lên ra sức cọ sát, trong miệng ô ô kêu to không ngừng, muốn kể ra cho Ôn Phong biết nó đã chịu nhiều ủy khuất như thế nào. Tiểu Đàn, ngoan. Ôn Phong dịu dàng trấn an ấu thú nhỏ trong tay. Sau đó quay sang nhìn Khải Địch Nhĩ, nhiệt tình nói một câu cảm ơn. Đôi mắt thâm thúy màu xanh lam nhìn ấu thú nhỏ trong lòng Ôn Phong một cái thật sâu. Sau đấy Khải Địch Nhĩ xoay người, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của anh. Duy Tạp Tư đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào ấu thú trong lòng Ôn Phong, nhưng ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hắn chấn động khoang mũi, phát ra một tiếng kêu không rõ nghĩa, thành công làm Ôn Phong chú ý đến hắn. Anh một tay đỡ dưới cái mông tròn tròn của ấu thú, một tay đưa đến cầm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư. Ôn Phong cong khóe môi, nở một nụ cười thật hạnh phúc. Có được một bạn lữ là một dị thú cường đại hơn nữa còn yêu anh, đồng thời còn có được một ấu thú nhỏ đáng yêu. Tại tinh cầu xa lạ này, Ôn Phong đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, cảm thấy không còn chuyện gì có thể may mắn hơn chuyện này nữa. Ôn Phong sẽ cố gắng duy trì nó, không để cho nó có bất cứ chỗ nào hư hỏng. Tựa hồ phát hiện ra vầng sáng hạnh phúc tỏa ra từ người Ôn Phong, lúc này cả Tiểu Đàn lẫn Duy Tạp Tư đều vô cùng ăn ý mà bảo trì im lặng. Duy Tạp Tư tùy ý Ôn Phong nắm lấy tay mình, còn ấu thú nhỏ thì tựa đầu vào ngực của anh, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Một ngày hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, đống lửa ấm áp lại được đốt lên trong động đá, phát ra tiếng vang tách tách. Cuộc sống nguyên thủy vốn cũng không có hoạt động gì để giải trí, nên chỉ mới tối không lâu, Ôn Phong đã mệt mỏi rã rời, muốn đi ngủ. Anh ngáp to một hơi, ánh mắt híp híp lại, tựa vào bờ ngực dày rộng của Duy Tạp Tư, không muốn nhúc nhích nữa. Ấu thú nhỏ bám vào bụng của Ôn Phong, đôi mắt mở to trong suốt, hoàn toàn không bị cảm giác buồn ngủ của Ôn Phong